Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, dạng thẳng chân ca vương. Trở lại chỗ ngồi, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi nhao nhao nghiêng đầu tới, nhìn có chút hả hê nhìn xem Tần Phi. "Uy, Tần Phi, ngươi dự định hát cái gì ca? Cần bạn nhảy à?" Uyển Nhi quảng trường múa nhảy cũng không tệ lắm. Ngô Tĩnh mở miệng trước. "Ngô Tĩnh, đi chết, ngươi cái bụng múa cũng không tệ à?" Uyển Nhi không cam lòng yếu thế. "Cái kia Uyển Nhi, chúng ta cùng một chỗ nhảy thoát y vũ đi. Hôm qua ngày giữa trưa chúng ta tại ký túc xá cùng một chỗ nhảy cái kia." Khó có thể tưởng tượng nữ sinh ký túc xá mỗi ngày đều đang phát sinh cái gì. "Ta có thể ở một đêm sao? Muốn nhảy chính ngươi nhảy. Ta không có ngươi linh hoạt." Lục Uyển Nhi vậy mà bại. "Cái nào, ta sợ chúng ta ban nam sinh chảy máu mũi a, ngươi suy nghĩ nhiều." Ngoại trừ mắt mù La Quang Húc, lớp chúng ta nam sinh đều ưa thích tú tú loại kia bạch phú Mỹ. "Chẳng lẽ ta không trắng à? Chẳng lẽ ta không giàu à? Chẳng lẽ ta không đẹp à? Ta điểm nào nhất so với nàng kém? Ta kiêu ngạo à? Ta bành trướng sao? Ngươi còn có rất nhiều ưu điểm. Tỷ như da mặt dày. Tỷ như rất có thể ăn, rất có thể ngủ. Ha ha, Uyển Nhi ngươi có phải hay không tìm phân? Chấm ngoặc kép. Hai người nữ sinh này thật sự là hai cái tên dở hơi. Ui ui ui. Hai vị tên dở hơi. Có thể không thể cho một điểm có tính kiến thiết ý kiến. Ta hát cái gì tương đối tốt. Ta hiện tại cũng phiền chết. Tần Phi thực sự đau đầu. Ủng hộ nam hài. Thanh xuân tu luyện sổ tay. A, rất không tệ. Cái này không phải là các ngươi nam sinh chi ca. Không cần. Quá não tàn. Không phù hợp ta xuất khí lãnh khốc hình tượng. Muốn phù hợp ngươi hình tượng lời nói. Cái kia rất khó. Phượng Hoàng truyền kỳ. Nhất huyễn dân tộc phong. Lại núi lại thổ. Miễn cưỡng tiếp cận. Uyển Nhi lại bổ đao. Tinh chuẩn. Đũa huynh đệ. Quả táo nhỏ. Cũng được. Bất quá cùng ngươi khí chất so sánh. Vẫn là tươi mát thoát tục điểm. Hai vị có thể không thể cho một đầu hồi hương nhỏ đường tới. Đi đi. Không nên ép lương làm kỹ nữ à. Cái kia cho ngươi một cái đúng trọng tâm đề nghị. Nếu như ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại không xấu mặt, hai con lão hổ cũng không tệ. Ngô Tĩnh rốt cục đáng tin cậy một điểm. Có thể không thể có điểm nội hàm một điểm. Ta lần này dự định để ý. Không muốn đi thận. Tần Phi xác thực muốn loại này thâm tình cảm giác. Vậy liền hát năm tháng ngày. Chết đều muốn yêu. A, không phải tin dàn nhạc. Đều là tin hát. Không quan trọng rồi. Cái này cũng có thể không quan trọng. Ta tin ngươi cái quỷ a. Chớ ồn ào. Ta hát Châu Kiệt Luân. Tình Thiên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật Tần Phi liền sẽ bài hát này. Vậy rất ưa thích bài hát này. Vì cái gì Tần Phi hội bài hát này đâu? Bởi vì Tạo Ảnh rất ưa thích. Đã từng có một đoạn thời gian. Cứng rắn muốn đem một cái tai nhét bỏ vào mình lỗ tai. Theo nàng cùng một chỗ nghe. Nàng nói đây chính là sân trường thanh xuân. Quen tay hay việc, nghe nhiều, tự nhiên cũng có thể hừ một đôi lời. Sơ tam tốt nghiệp hát ca, Tần Phi vậy hát bài hát này. Oa, Châu Kiệt Luân, cái này tốt, nhưng là thật khó khăn chính ngươi a. Chấm ngoặc kép, Lục Uyển Nhi trong mắt để lộ ra chờ mong, lại để lộ ra hoài nghi. Oa, Tình Thiên, Tần Phi, đừng làm rộn, loại này ca không phải ngươi có thể hát. Không nên vũ nhục ta thần tượng Châu Kiệt Luân. Tìm một cái đơn giản điểm. Ngươi nếu là hát thật tốt. Đồng dạng có thể đánh động Thổ Lệ Phương Tâm. Nói không chừng liền có thể làm cho nàng yêu ngươi. Tha cho ta đi. Ta cũng không muốn tìm một cái động một chút lại khóc bạn gái. Với lại bên cạnh còn có một cái thánh mẫu giáo dục ta. Đây là mua một tặng một. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Uy Nhĩ ngươi thấy thế nào? Tần Phi vẫn là muốn trưng cầu một cái nam sĩ ý kiến. Các nữ sĩ đều quá cảm tính. Ngươi hát một cái chúc mừng phát tài, xong việc. Cũng đừng Châu Kiệt Luân đi. Hủy ta thần tượng ca. Không nghĩ tới đây cũng là một cái Châu Kiệt Luân nhỏ mê đệ. Các ngươi đều nhất trí không coi trọng ta hát Châu Kiệt Luân. Vâng, ba người chăm miệng một lời. Đồng loạt gật đầu. Được thôi, chờ xem, mắt chó coi thường người khác. Tần Phi là ai? Một cái muốn mặt người bình thường. Dù sao tại toàn bộ đồng học trước mặt biểu diễn, hắn không có ý định quá mất mặt. Nhưng là các ngươi cũng không biết ca có vũ khí bí mật. Tần Phi vụng trộm mở ra hệ thống, rất bình tĩnh đưa vào. Thu hoạch được ca hát năng lực. Mời lựa chọn. 1. Châu Kiệt Luân. 2. Chu Hoa Kiện. 3. Chu Kiệt. 4. Châu Tinh Trì. Cảm ơn trời đất, có Châu Kiệt Luân. Tình thiên ổn. Chu Hoa Kiện. Không tốt a, hát đến một nửa liền quên ca từ. Cái này mẹ nó làm sao còn có một cái Chu Kiệt. Muốn hắn đi ra chừng lỗ mũi à? Trong ban cũng không có Tử Vi đồng học a. Châu Tinh Trì, làm khôi hài là được. Ca hát liền ma ma. Giống như Lý Hương Lan cũng không tệ. Tần Phi tranh thủ thời gian điểm xuống 1. Hệ thống xuất hiện lấy kế tiếp khung. Bên trong có phía dưới nội dung. Năng lực, ca hát năng lực nhân vật. Châu Kiệt Luân điều kiện. Nhất định phải bổ xiên hát mới có thể có hiệu lực hữu hiệu độ dài. Một ngày dạng thẳng chân ca hát. Tần Phi xác thực thiên chúng kỳ tài. Cốt cách kinh kỳ. Chỉ là có chút cứng ngắc. Tần Phi tính dẻo dai. Nói như thế nào đây? Liền là xoay người đều sờ không tới đầu gối mình đóng loại kia. Bây giờ còn chưa bổ đâu. Ngẫm lại đều cảm thấy đau. Reng reng reng. Nên đến vẫn là tới. Ra về. Trừ một chút trong nhà chờ lấy ăn cơm đồng học vội vàng đi. Đại bộ phận đồng học đều không có đi. Cả đám đều rất chờ mong nhìn xem Tần Phi. Kỳ thật đều là một nhóm xem náo nhiệt không chê sự tình đại gia hòa. Người Trung Quốc từ xưa đến nay đều có loại này trước vào vây xem ý thức. Vĩ đại ồn ào tinh thần cùng cao thượng xem náo nhiệt thói quen. Các ngươi đều không cần ăn cơm không? Tại sao còn chưa đi? Tần Phi không có ý tứ đi ra ngoài. Không nghĩ tới lớn như vậy tràng diện. Trong lòng có chút hư. Cơm có thể không ăn. Ca vẫn là muốn nghe. Có người ứng. Nhanh lên a, lại không hát, người ta Ngô Thổ Lệ muốn đi. Tần Phi cũng không biết ai đang nói chuyện. Mình còn đang đọc ca từ. Một biết cái này Châu Kiệt Luân không biết dựa vào không đáng tin cậy. Ngô Thổ Lệ xác thực có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy rất thú vị. Ngồi tại vị đưa không nhúc nhích, không có chút nào đem mình làm nhân vật nữ chính. Tốt a, vì biểu đạt ra ta áy náy. Phía dưới mang tới một cái Châu Kiệt Luân. Tình thiên, hy vọng Thổ Lệ đồng học nghe xong về sau có thể thay đổi triệt để. Thống cải tiền phi, tha thứ ta, hát xong rồi nói sau. Hát tốt liền thưởng ngươi một cái tội chết có thể miễn. Ngô Thổ Lệ không nói lời nào. Hoàng Hồng Lục cái này nhà chồng lại nói tiếp. Bồ Tát Tâm Địa a, đại gia chờ một chút, chậm trễ một chút thời gian. Ta bổ xuống xiên làm nóng người một cái. Đại gia đều quen thuộc Tần Phi không rời đầu hài hước. Tần Phi bây giờ không có biện pháp. Cái này đáng chết hệ thống nói rõ liền là đến chỉnh hắn. Hẳn là có thù không đội trời chung. Tần Phi dùng hết toàn lực. Từng chút, chịu đựng phần hông cơ bắp kịch liệt đau nhức. Chậm rãi bổ ra xiên. Dạng thẳng chân, không phải bổ chân. Thật không đơn giản. A ha ha. Tần Phi ngươi làm gì? Bảo ngươi ca hát, không có gọi dạng thẳng chân a, ta như vậy hát. Trọng tâm thấp một chút, thanh âm hội càng ổn, sẽ tốt hơn nghe, bọn hắn coi là Tần Phi đang nói giỡn. Ta rất chân thành, vậy ngươi không bằng dựng ngược hát tốt. Lại một người nữ sinh mở miệng, tên là Vạn Giao, rất ngực rất bá khí một người nữ sinh. Người này tối nay nhắc lại, đừng làm rộn, các vị giúp đỡ chút. Ép một chút, ta không thể đi xuống. Tần Phi mình thật sự là không thể đi xuống. Hảo tâm Đường Uy Nhĩ đi lên liền là một bên một cước đá vào gót chân. A, một tiếng, người là đi xuống. Nhưng là Tần Phi mát mẻ bó sát người quần thường đũng quần mở. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, các nữ sinh đã cười không đi nổi. Bất quá còn tốt cái tư thế này cũng không có lộ hàng. Màu lam, cay con mắt. Có người thấy được, ngươi là thấu thị a. Tần Phi nhịn được, nhắm mắt lại, bài trừ hết thảy tạp niệm. Cuối cùng mở miệng, một cái mỹ diệu âm phù bay ra. Cố sự đóa hoa vàng, từ xuất sinh năm đó liền tung bay. Tuổi thơ nhảy dây, theo ký ức một mực lắc đến bây giờ. Mới vừa rồi còn tại huyên náo phòng học trong nháy mắt bên. Trong an tĩnh, cái gì gọi là mở miệng giòn. Tần Phi cái này liền là, tất cả mọi người con ngươi thả lớn mấy lần. Miệng thay đổi đại không? Bất khả tư nghị nhìn xem đang tại dạng thẳng chân ca hát Tần Phi. Giả hát, nhất định là giả hát đầu năm nay đánh giả như thế nghiêm ngặt. Tần Phi vậy mà ngược làm tính. Phi, lỡ bút, là ngược gây án. Tay người nào cơ mở nguyên hát, phiền phức nhốt được không? Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, không có người mở ca khúc. Thanh âm này thật sự là từ Tần Phi cái kia đáng chết miệng bên trong xuất hiện. Là thật, hệ thống ca phát uy, dạng thẳng chân ca hát Tần Phi. Hiện tại liền là Châu Kiệt Luân phụ thể. Yêu Mỹ dễ nghe giai điệu, một bộ nhân gian ta đẹp trai nhất biểu lộ. Cắn chữ không rõ kiểu Trung Quốc kiểu hát. Không kém chút nào, mặc dù dạng thẳng chân động tác rất bất nhã, nhưng là hắn y nguyên quang mang bắn ra bốn phía. Tần Phi hiện tại chính là cái này lớp học nhất đẹp trai. Có mấy cái cơ linh đồng học lặng lẽ lấy ra điện thoại, yên lặng ghi lại, vốn là chuẩn bị về sau uy hiếp Tần Phi dùng. Không nghĩ tới trở thành chân quý thanh xuân ký ức, gió thổi cái này ngày, ta thử qua nắm tay ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác. Mưa dần dần, lớn đến ta nhìn ngươi không thấy. Còn bao lâu nữa, ta mới có thể tại bên cạnh ngươi. Đợi đến tạnh ngày ấy, có lẽ ta sẽ khá tốt một chút. Tần Phi đùi đã chết lặng, đũng quần còn có chút gió mát xâm nhập. Nhưng não hải bên trong chỉ có ca. Tựa hồ tiến nhập một loại ca thần trạng thái. Càng hát càng hăng hái. Không người nào nguyện ý đi đánh đoạn Tần Phi. Rất nhiều ngồi trên ghế học tập đám đạo sư nhao nhao vì hắn quay người. Ta vì ngươi bạo đèn. Trung Quốc tốt thanh âm hiện trường từ trước tới nay cái thứ nhất dạng thẳng chân ca vương. Quen thuộc giai điệu vẫn còn đang tiếp tục. Đột nhiên không biết là ai dẫn đầu. Vậy bắt đầu nhẹ giọng hát lên. Hẳn là 406 Vương Kiệt Quan. Đầu chọc hắn, ca hát còn có chút trình độ. Sau đó liền phát triển trở thành toàn lớp đại hợp sướng. Lúc trước, có người yêu ngươi thật lâu, nhưng hết lần này tới lần khác, phong dần dần, đem khoảng cách thổi đến thật xa, thật vất vả, lại có thể lại nhiều yêu một ngày, nhưng cố sự cuối cùng, ngươi thật giống như vẫn là nói bái bai, vì ngươi cúp học cái kia một ngày, hoa rơi cái kia một ngày, phòng học cái kia một gian, Tần Phi thâm tình ca hát đồng thời, cổng vậy có một người ngây dại. Nghe cái này thâm tình ca, trong mắt chậm rãi có nước mắt, nàng là tìm đến Tần Phi ăn cơm, một tới cửa nàng đột nhiên bị bài hát này âm thanh rung động. Thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện ca hát lại là Tần Phi, với lại hắn còn tại dạng thẳng chân, vừa buồn cười lại thâm tình. Hai cái này Tần Phi đem bọn nó kết hợp hoàn mỹ. Bài hát này loại kia thanh xuân thời kỳ muốn yêu lại không dám biểu lộ. Rất ưa thích lại sợ bị cự tuyệt, mập mờ không rõ, tranh cãi lộn nhau nhau đến cuối cùng đều không có dũng khí trước nói ra miệng tình cảm. Giống như chạm vào trong mọi người tâm, mỗi người đều cảm động lây. Rốt cục một khúc trục xuất, vẫn chưa thỏa mãn, thật lâu không thể bình tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.